Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 919, người ngự quỷ chạy trối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy những người vừa mới chết đi lại xuất hiện trước mặt. Dương Gian lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra khi tiếng chuông vang lên, đây chính là khởi động lại. Tiếng chuông chính là tín hiệu, toàn bộ tòa cổ trạch đã tiến hành một lần khởi động lại. Đưa thời, gian quay trở lại nửa giờ trước. Nửa giờ trước, những người ngự quỷ tại nơi này đều còn sống, chưa chết, nên những người đã bị Dương Gian và Tô Viễn xử lý đều sống lại, nhưng duy nhất những người đã bị lệ quỷ Toshio nuốt chửng thì không thể sống lại, dường như bị một loại linh dị ảnh hưởng, khiến cho đồng hồ quả lắc trong cổ trạch không thể khởi động lại thành công. Khi Dương Gian và Tô Viễn trao đổi với nhau, những người ngự quỷ vừa sống lại nhìn chằm chằm vào họ, trong lòng đầy nghi hoặc, họ không hiểu tại sao hai người này đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến cho mọi kế hoạch bị xáo trộn hoàn toàn. Ban đầu, họ còn dự định lợi dụng cổ trạch để phục kích hai người, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, kế hoạch còn chưa bắt đầu mà hai người đã xuất hiện trong cổ trạch. Đáng chết, hai người này đến đây từ lúc nào? Tại sao trước đó không có chút tin tức nào? Người bên ngoài làm gì mà chuyện quan trọng như vậy lại không thông báo? Trước tiên cứ xem tình huống ra sao. Bọn hắn dường như không có ý định động thủ. Một số người sao không thấy đâu? Có phải đã chạy trốn rồi? Rõ ràng vừa rồi còn ở đây. Những điều này không quan trọng. Quan trọng là bây giờ chúng ta phải xử lý thế nào? Đánh hay không đánh? Các loại tiếng xì xào bàn tán vang lên. Càng lúc càng có nhiều người ngự quỷ từ sâu trong cổ trạch vội vã chạy tới. Đầu im lặng, một giọng nói trầm vang lên. Một thanh niên tóc trắng châm mặt, từ tầng 3 nhảy xuống, rồi vững vàng đáp xuống đất. Sự xuất hiện của hắn khiến cho tình cảnh hỗn loạn lập tức lắng xuống. Hiển nhiên, ở đây hắn là đội trưởng, dẫn dắt và chỉ huy nhóm này. Trước đó hắn bị giết, nhưng vì thi thể vẫn còn nguyên vẹn nên đồng hồ quả lắc nguyên rùa đã khởi động lại và đưa hắn sống lại. Hai người, các ngươi không nên đến đây. Thanh niên tóc trắng nhìn chằm chằm vào Dương Gian và Tô Viễn, giọng nói mang vài phần cảnh cáo. Tô Viễn nhếch miệng cười. Lần trước ngươi cũng nói như vậy. Lặp lại lời nói không cần phải nói lần nữa. Chúng ta đã đến, đó là sự thật. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hà, nghe câu nói này, con người của thanh niên tóc trắng đột nhiên co rút lại. Hắn là một người thông minh, và lời nói của Tô Viễn đã tiết lộ một số thông tin then chốt, khiến hắn nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Thế nhưng điều này là không thể. Rõ ràng đây mới là lần đầu họ chính thức gặp nhau, nhưng giọng điệu và ý tứ trong lời nói của Tô Viễn lại khiến hắn có một dự cảm xấu. Chẳng lẽ ta hiểu rồi, nửa giờ trước chúng ta đã giao thủ, cổ trạch này đã khởi động lại, chúng ta sống lại sau khi khởi động lại. Không ngờ nhiều người biến mất như vậy là vì bị các ngươi dùng thủ đoạn nào đó giết chết, không thể cùng khởi động lại. Thật không ngờ, hai người các ngươi lại thắng chúng ta. Nói đến đây, hắn không khỏi nghiến răng, giọng nói mang vài phần lạnh lẽo, nhưng trong lòng không thể không cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể kiểm soát. Đối phương chỉ có hai người, chỉ có hai người thôi. Hai người đã hủy diệt hoàn toàn nhóm mười mấy người của bọn hắn. Chỉ nghĩ đến điều đó đã khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Mấy lời này lập tức khiến những người khác hoảng loạn. Nói đùa gì thế? Chúng ta đã giao thủ một lần và thua sao? Bọn hắn thật sự đã thắng chúng ta nửa giờ trước. Thắng nhiều, người như chúng ta thế này gặp quỷ mất rồi. Điều này thật quá hoang đường. Những người ngự quỷ còn lại lập tức cảm thấy kinh hoàng và bất an. Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng từng người, khiến bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Không ai muốn chết, nếu không, họ đã không trốn trong cổ trạch này, lợi dụng đồng hồ quả lắc nguyên rủa để tham sống sợ chết. Giờ khi biết kết cục của việc đối đầu, không còn ai muốn nghĩ đến việc làm sao để đối phó với hai quái vật khủng khiếp này nữa. Nếu đánh thì chỉ có chết mà thôi, không có đường thắng. Thậm chí nhìn vào trạng thái của hai người này, dù có tiêu diệt họ một lần cũng không thể gây ra ảnh hưởng gì cho họ. Vậy còn chiến đấu làm gì nữa? Trong lòng mỗi người đều đã đánh lên hồi chuông rút lui. Chém giết với Dương Gian và Tô Viễn là hành động không sáng suốt, tất cả đều nghĩ như vậy. Việc khởi động lại, kết quả nửa giờ trước đã không hề dối trá. Đánh cũng chỉ là không đánh lại, nếu đánh một lần nữa, kết quả cũng sẽ như vậy. Thậm chí khả năng chiến thắng sẽ càng nhỏ hơn, bởi vì hai người đối diện đã biết rõ thực lực và năng lực của nhóm người này, trong khi họ đã mất đi ký ức nửa giờ và hoàn toàn không biết gì về đối phương. Các người quá yếu, yếu như những con kiến không biết trời cao, đất rộng, thật khiến ta không thể hứng thú nổi. Nói thật, nếu không phải vì các người cứ lặp lại những hành động nhảy nhót ngu ngốc trước mặt, chẳng ai muốn để ý đến các ngươi, nhưng đã đến rồi thì dứt khoát bóp chết đi, tránh phiền lòng. Lần này sẽ không cho các ngươi cơ hội khởi động lại nữa, Tô Viễn bình thản nói, như thể đang nói lên một sự thật tàn nhẫn, nhưng lời nói của hắn lại khiến mọi người xung quanh cảm thấy bấn loạn, không chút nghi ngờ về ý nghĩa trong lời hắn. Nghe đến đó, ngay cả thanh niên tóc trắng cũng cảm thấy mất hết sức lực. Nắm tay siết chặt, trong lòng răng xé, sự tự tin trước đó không còn sót lại chút gì. Trong khoảnh khắc, hắn không biết phải làm thế nào. Không sai, quả thật đúng như Tô Viễn nói. Bọn họ quá tự đại, không biết trời cao đất rộng. Nếu biết trước đối phương kinh khủng như vậy, dù có nói gì đi nữa cũng không thể làm ra loại chuyện ngu ngốc này. Nhưng tiếc thay, chuyện đã xảy ra rồi. Và trên thế giới này không có loại thuốc hối hận nào để nuốt. Trước khi đánh, hắn hoàn toàn tự tin rằng sẽ tiêu diệt được hai người kia. Nhưng sau khi khởi động lại một lần, sự thật đã chứng minh rằng loại tự tin này thật mù quáng. Thực tế, chính họ mới là người bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi đã có bài học, dù không cam tâm thế nào, cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật này. Có lẽ, như đối phương đã nói, nếu đánh một lần nữa, bọn họ sẽ không có cơ hội sống sót. Cuối cùng, sau những biến đổi trong ánh mắt và sắc mặt, người thanh niên tóc trắng lựa chọn thỏa hiệp, chịu thua. Hắn không muốn chết, đặc biệt là sau khi đã chết một lần. Trong lòng đã dâng lên nỗi sợ hãi. Hai vị, nếu chúng ta đã giao thủ và biết kết quả, vậy cũng không cần phải tiếp tục nữa. Chúng ta có thể giải quyết chuyện Hứa Phong và Liêu Phàm Sâm phạm thành phố Đại Sương bằng cách khác. Tiếp tục chiến đấu chỉ mang lại thiệt hại cho cả hai bên. Mà, chúng ta vốn không quen biết, không oán thù, cũng không có xung đột lợi ích. Vậy nên, hòa đàm đi, hãy mở ra điều kiện của các ngươi. Chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Phục tùng, chỉ thế thôi sao? Tô Viễn không nói gì, nhìn về phía Dương Gian. Dù sao thì những người này tấn công chính là vào thành phố Đại Sương, không phải thành phố Tân Hải của hắn. Những tổn thất xảy ra cũng liên quan đến Dương Gian nhiều hơn. Là Tô Viễn, ngươi muốn hòa giải với ta? Dương Gian nhìn hắn, vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, tựa hồ như đọc được ý Tô Viễn. Thanh niên tóc trắng nói, Dương Gian, tất cả chúng ta đều đã từng trải qua sức mạnh linh dị ăn mòn người thường. Sở cầu của chúng ta chẳng qua là sống sót, huống hồ những chuyện trước đó thực sự chỉ là hiểu lầm. Chúng ta cũng sẵn sàng trả giá đắt cho điều này. Vì vậy có thể buông bỏ ân oán lần này thì đều tốt cho cả hai bên. Thanh niên tóc trắng ngừng một chút, sau đó tiếp tục, ngươi là đội trưởng của tổng bộ, nhiệm vụ của ngươi là quan tâm đến các sự kiện linh dị khắp nơi, chứ không phải đối phó với những người như chúng ta. Nếu hôm nay ngươi chịu dừng tay, ta, Liễu Bạch Mục, sẽ ghi nhận ân tình của ngươi. Sau này, nếu có chỗ nào cần hỗ trợ, cứ mở lời, coi như ta thay Hứa Phong và Liêu Phàm mà nhận lỗi. Hắn cố gắng phân tích lợi và hại để tác động đến Dương Gian, khiến hắn buông tha cho mình và những người còn lại. Vì vậy, hắn nói những điều rất quan trọng, thậm chí không ngần ngại đưa ra lời hứa sẽ hỗ trợ giải quyết các sự kiện linh dị. Nếu không đưa ra lợi ích thật sự, sẽ không có cách nào tác động đến đối phương. Vì vậy, Liễu Bạch Mục đã chuẩn bị tâm lý hy sinh. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, sắc mặt của Dương Gian vẫn bình tĩnh, ánh mắt không hề thay đổi, khiến cho người khác không thể đoán được nội tâm của hắn đang nghĩ gì. Hòa giải, không thể nào. Tô Viễn dù không nói gì, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, với tính cách của Dương Gian, khả năng hòa giải gần như bằng không. Nếu hắn chọn thỏa hiệp, thì đó không còn là Dương Gian nữa. Và Tô Viễn có thể cảm thấy như thể Dương Gian đã bị thay thế bởi một ý thức khác. Loại chuyện này mãi mãi không bao giờ xảy ra với hắn, trừ khi đối phương từ đầu đã bày ra thái độ thành thật, thành tâm cầu xin tha thứ và thể hiện thành ý. Nhưng những người này không làm như vậy, mà chỉ khi nhận ra không thể đánh lại mới chịu đầu hàng. Điều này đã mất hết ý nghĩa. Đừng nói là Dương Gian, ngay cả Tô Viễn cũng sẽ không muốn buông tha cho họ. Tuy nhiên, Dương Gian không cự tuyệt ngay lập tức, mà suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng chậm rãi nói, ta cần suy nghĩ một chút. Liễu Bạch Mục sững sờ, sau đó mỉm cười, đương nhiên có thể, xin cứ tự nhiên. Dương Gian nhìn hắn một cái, sau đó cùng Tô Viễn rời xa bọn họ, đi về phía cửa chính cổ trạch, quỷ vực bao trùm, ngăn cách tầm nhìn và thăm dò của Liễu Bạch Mục cùng những người khác. Rồi, nói với Tô Viễn, nơi này khởi động lại chỉ giới hạn trong phạm vi cổ trạch, và thời gian tối đa cũng chỉ khoảng nửa giờ. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta kéo qua 6 giờ đúng, sau đó giết chết bọn họ, dù có khởi động lại cũng vô dụng. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán cá nhân của ta. Có lẽ đồng hồ quả lắc có thể khởi động lại vượt qua giới hạn nửa giờ này. Dương Gian nói một cách tùy ý, như thể đang nói về một chuyện nhỏ nhặt, rõ ràng hắn không hề có ý định bỏ qua đối phương. Không sao cả, vậy thì chờ một chút. Nhưng có lẽ bọn họ cũng có dự định khác. Tô Viễn đồng tình, cũng không mấy bận tâm. Những người này dù có hành động gì đi nữa cũng không thể gây khó dễ cho hắn, không cần lo lắng, bất kể bọn họ định làm gì, kết quả cuối cùng đều là chết. Ngữ khí của Dương Gian lạnh lùng, nhưng lại đầy tự tin và quyết tâm không thể lay chuyển. Tô Viễn khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng vào giây phút này, cả hai người đột nhiên nhận thấy những người ngự quỷ đang tụ tập cùng nhau, không biết thảo luận điều gì, rồi lập tức giải tán, chạy sâu vào bên trong cổ trạch. Tất cả đều chạy về phía sâu của cổ trạch. Lời nói hung ác trước đó giờ đây trở nên vô nghĩa. Họ bỏ chạy thật nhanh. Chạy rồi, nhìn thấy đám người này thậm chí không thèm nói một lời. Quốc thích đầu bỏ chạy, Tô Viễn không khỏi ngạc nhiên. Điều này ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp lý thôi. Dương Gian dường như không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ bình tĩnh nói, dù sao bọn chúng cũng chỉ là tổ chức dân gian tập hợp tạm thời với mục đích sống sót. Một đám kẻ ác chỉ biết lợi dụng đồng hồ quả lắc nguyên rủa để trốn tránh cái chết. Một khi thấy tình thế không thuận lợi thì lập tức bỏ chạy cũng là điều dễ hiểu. chuột trong cống nước chẳng bao giờ là gì đáng để quan tâm. Nhưng bọn chúng chạy trốn theo hướng không đúng. Chúng ta đang chặn cửa, bọn chúng chẳng còn lối nào để đi. Và nơi này hẳn là không có cửa ra khác. Cổ trạch ở chỗ sâu rất hung hiểm. Có lệ quỷ thực sự lượn lờ. Cùng vô số hiểm nguy không rõ ràng. Nhiều người từng đi sâu vào cổ trạch và rồi mất phương hướng. Cuối cùng chẳng ai trở về. Bọn chúng đang đánh cược rằng chúng ta không dám đuổi theo. Hoặc muốn lợi dụng nguy hiểm trong cổ trạch để đối phó với chúng ta. Dường như khi ra tay với thanh niên tóc trắng lúc nấy, Dương, Gian đã biết khá nhiều về tình hình bên trong. Vậy thì đi thôi, để xem tòa cổ trạch kỳ quái này thế nào. Không vội, chờ một chút, để bọn chúng chạy trước. Thời gian vẫn chưa đến. Dương Gian nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ. Kim chỉ đang dừng ở 5 giờ 56 phút. Còn 4 phút nữa là đến 6 giờ. 4 phút nhanh chóng trôi qua. Ngay lập tức trong nhà cổ lại vang lên tiếng chuông đồng hồ quả lắc. Nhưng lần này dường như không có khởi động lại. Thời gian tiếp tục tiến về phía trước. Kim đồng hồ bỏ túi cũng không quay lùi mà vẫn tiếp tục đi tới. 6 giờ 5 giây, 6 giờ 6 giây, Tô Viễn và Dương Gian lại bước vào đại sảnh, ý định dựa vào tiếng chuông để xác định vị trí của chiếc đồng hồ quả lắc. Tuy nhiên, việc định vị thất bại, tiếng chuông của đồng hồ quả lắc vang vọng khắp cổ trạch. Hoàn toàn không có cách nào xác định chính xác vị trí của nó. Chỉ có thể phỏng đoán rằng nó đang nằm sâu bên trong cổ trạch. Nhìn tình hình này, có vẻ như việc tìm chiếc đồng hồ quả lắc sẽ không dễ dàng, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Trong cổ trạch này có rất nhiều người ngự quỷ, nhưng họ đều không tìm thấy chiếc đồng hồ quả lắc, muốn tùy tiện mà tìm ra được rõ ràng là không thể. Thế nhưng lúc này, trong đầu Tô Viễn hiện lên một ý niệm, rằng nếu hắn trực tiếp sử dụng năng lực khởi động lại trong phạm vi của cổ trạch, liệu có thể tìm ra chiếc đồng hồ quả lắc đó không? Đây có thể là một ý hay. Ngay khi Tô Viễn đang suy nghĩ về việc này, Dương Gian lại bắt đầu hành động, chỉ thấy bóng đen dưới chân hắn dần dần bao trùm xung quanh. Lợi dụng quỷ ảnh để tìm kiếm môi giới, rồi dùng đặc tính của đao bổ củi phát động môi giới. Sau đó, như thể nhìn thấy điều gì đó, hắn không nói hai lời, vung một đao về phía không trung. Chí ít từ góc nhìn của Tô Viễn thì đó trông như hắn đang chém vào không khí, nhưng trên thực tế Dương Gian đang chặt đứt môi giới của những người đã để lại bóng hình. Trong khoảnh khắc, nguyên rủa của đao bổ củi bộc phát trên người Dương Gian, Tô Viễn nhìn thấy một vết thương đỏ tươi xuất hiện trên cổ của Dương Gian. Vết thương này không chỉ xuất hiện trên cơ thể hắn, mà còn xuất hiện trên quỷ ảnh. Quỷ ảnh cũng có một vết nứt trên cổ. Lời nguyền này thậm chí còn ảnh hưởng đến cả lệ quỷ. Tuy nhiên, vết thương do bộc phát nguyền rủa lại không giống với vết thương do bị đao bổ củi chém. Vết thương từ lời nguyền có thể hồi phục trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng vết thương do bị chém thì không thể hồi phục nhanh chóng, ngay cả lệ quỷ cũng không, mà cần tốn nhiều thời gian hơn để hồi phục. Cách chương